đó, Đặng Phạm bị Nhã Đan ngăn lại, hai người giao chiến đã hơn 10 hiệp. Đặng Phạm thấy chỗ sơ hở, một thương đánh Nhã Đan ngã ngựa. Sau đó mấy tên lính Hán xông lên, dùng dây thừng trói chặt Nhã Đan lại, đưa y rời khỏi trận chiến. Đường Đề muốn chạy ư? Điều này sao có thể? Đánh lâu như vậy, bại nhiều trận như vậy, đến bây giờ quân Hán sao có thể dễ dàng buông tha cho y? Đặng Phạm quay đầu ngựa trỏ đại thương, lớn tiếng quát. Quân Hán, lên ngựa truy kích không buông tha đám người Đường Đề. Khương binh hỗn loạn, còn Khương Vương Khương Soái đều đã chạy thoát thân, càng khiến quân lính không còn lòng dạ nào tiếp tục chiến đấu. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, Khương binh bỏ chạy khắp bốn phía. Chạy cắm trên mặt đất đổ vô số, có quân Hán xông lên, xoay người lên ngựa theo Đặng Phạm và Hàn Đức cùng truy kích. Còn số quân Hán lưu lại, bắt đầu thu dọn chiến trường. Ở lại phía sau, những Khương binh không kịp chạy trốn, đều hạ quân giới, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khẩn thiết xin hàng. Quân Hán làm như không thấy tiến thẳng lên, tiếp tục truy sát. Cách Chương.